Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 81, ta thích dạng này khiêu chiến. Từ Arsenal chúc mừng hình tượng liền có thể nhìn thấy, cái này một cái dẫn bóng là đến bao nhiêu đột nhiên. Phía trước trận, Sanchez cơ hồ là Arsenal duy nhất một cầu thủ, dẫn bóng về sau Sanchez phóng tới tràng diện, tới một lần trượt quy chúc mừng. Mà đợi đến Sanchez đều đã kết thúc chúc mừng đứng dậy về sau, Arsenal còn lại cầu thủ mới khoan thai tới chậm. Một lần đơn giản trực tiếp nhanh chóng tiến công. Arsenal bên này liền đặt lên nhất danh tiến công nhân viên. Liền đánh xuyên qua MU phòng tuyến. Ancelotti có chút phẫn nộ hướng phía đám cầu thủ mở ra hai tay. Đối với phòng tuyến đột nhiên xuất hiện dạng này lỗ thủng, Ancelotti cực kỳ bất mãn. Có lẽ là hơn nửa hiệp quá mức buông lỏng đi. Ancelotti nhìn một chút một bên khác cầm xong quyền chúc mừng Wenger. Xem ra đối phương tại Old Trafford cũng không phải là không có chút nào ý nghĩ a. Sanchez, đây là hắn giải ngoại hạng Anh thứ 9 dẫn bóng. Arsenal trong đội thứ nhất đạt được tay. Sanchez dẫn bóng trợ giúp Arsenal san đều tỷ số điểm số. Nếu như MU coi là 1-0 điểm số liền có thể gối cao không lo, vậy coi như quá coi thường Arsenal. Cho dù là sân khách tác chiến, cái này một chi Arsenal cũng không thể khinh thường. Old Trafford nhìn trên đài vang lên Arsenal fan bóng đá tiếng hoan hô, mà MU fan bóng đá thì còn không có tiến vào trạng thái đâu. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền ném cầu. Wenger ở đây bên cạnh hưng phấn quơ nắm đấm. Cái này dẫn bóng có vận khí thành phần tồn tại, nhưng là cái này cũng tương tự nói rõ chiến thuật của mình là có hiệu quả. Sanchez trạng thái rất tốt, có hắn phía trước chàng, MU bên này tuyệt đối không dám quá mức dựa vào. Nửa chàng sau bắt đầu đối với MU thật sự mà nói là quá tệ. Hiện tại xem ra hơn nửa hiệp bọn hắn không có thừa dịp dẫn trước tình thế thừa thắng xông lên, khuếch trương điểm số lớn, cho nửa chàng sau chôn xuống tai họa ngầm. Nửa chàng sau đi lên liền ném cầu, MU bên này an bài chiến thuật thế tất sẽ bị xáo trộn. Sướng ngôn viên nói không sai, MU cầu thủ cũng không nghĩ tới Arsenal thế mà lại nửa chàng sau vừa mới bắt đầu liền lấy được dẫn bóng. Mới vừa từ phòng thay quần áo ra MU cầu thủ cũng vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái đâu. Điểm số liền bị người san đều tỷ số. Dẫn trước về sau MU nhưng thật ra là bị đá phi thường buông lỏng. Cái này mùa giải bọn hắn từng có lạc hậu sau đó nghịch chuyển đối thủ tranh tài. Nhưng khi MU lấy được dẫn trước về sau, bọn hắn còn không có bị nghịch chuyển qua đây. Chỉ muốn lấy được điểm số dẫn trước, MU 8-9 phần 10 đều có thể thắng được tranh tài. Quá khứ tranh tài kinh nghiệm cho MU đầy đủ tự tin. Song khi bọn hắn mang theo nụ cười nhẹ nhõm đạp vào sân bóng thời điểm, lại bị Arsenal đánh đòn cảnh cáo cho đánh phủ. Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày lông mày. Cho dù là hắn vừa rồi cũng chủ quan. Dù sao Arsenal bày làm ra một bộ bị động bị đánh bộ dáng. Nửa chàng sau cũng không có thay người. Lý Thanh Sơn còn tưởng rằng nửa chàng sau tiết tấu sẽ là giống hơn nửa hiệp phần sau giai đoạn như thế. MU đầu tiên là chậm rãi trưởng khống cầu quyền. Trước tiên đem Arsenal kiên nhẫn cùng chuyên chú độ cho tiêu hao hết một bộ phận. Về sau tại 7 hơn 10 phút thời điểm đột nhiên phát lực, đánh vào cái thứ hai dẫn bóng. Sau đó liền kết thúc công việc. 3 phần nhẹ nhõm tới tay. Một trận hao phí thấp tranh tài, nhưng là Arsenal nửa chàng sau biểu hiện nói rõ, MU đám cầu thủ cuối cùng vẫn là xem thường đối thủ này a. Arsenal chung quy là Arsenal, bọn hắn thủy chung là giải ngoại hạng Anh không thể coi thường lực lượng. Arsenal đám cầu thủ dị thường hưng phấn, khi bọn hắn kết thúc chúc mừng trở về chạy thời điểm, vẫn không quên nắm chặt nắm đấm. Hướng phía Arsenal fan bóng đá tụ tập khán đài phương hướng vung vẩy. Khi bọn hắn phát hiện đơn giản như vậy phương thức thật có thể dẫn bóng thời điểm, Arsenal đám cầu thủ lập tức tinh thần tỉnh táo. bị san đều tỷ số điểm số về sau MU bắt đầu đem trận hình hướng phía trước đề. Bọn hắn cũng sẽ không tại sân nhà tiếp nhận một cái thế hòa. Bất quá bây giờ san đều tỷ số điểm số Arsenal đám cầu thủ trạng thái tinh thần giống như là đánh một châm máu gà. Bọn hắn ở đây bên trên chạy trong nháy mắt động lực 10 phần. Tại tranh tài phút thứ 58, Mata tại đường biên xuyên qua vùng cấm địa, bị Koscielny đánh đầu giải vây ra ngoài vây. Sau đó là Ozil ở ngoại vi được banh. Hắn đem cầu khống chế tốt về sau, liền ngẩng đầu quan sát phía trước Sanchez vị trí chạy. Ozil hậu trường trực tiếp dài truyền đến vùng cấm địa bên trong. Alex Sanchez, sướng ngôn viên âm lượng đột nhiên tăng nhiều. Nương theo lấy tiếng gào thét của hắn, Sanchez xuất hiện ở vùng cấm địa cánh trái. Cùng cái trước dẫn bóng không có sai biệt tuyến đường. Sanchez chạy bên trong nhìn lấy ngay tại hướng hắn bay tới bóng đá. Chân phải nâng lên, nhẹ nhàng đem cầu dỡ xuống. Sau đó chân trái khẽ chụp, liền hướng vùng cấm địa trung lộ giết tới. Sanchez, sút gôn. Sanchez không có dây dưa dài dòng. Hắn chân trái khẽ chụp, chân phải liền trực tiếp rút bắn. Phụ trách phòng thủ điểm này La Hoắc hoàn toàn không thể đuổi theo Sanchez tiết tấu. Hắn cơ hồ bị Sanchez song phát nổ. Xinh đẹp thế giới dao động. Sanchez vùng cấm địa dựa vào trái vị trí một cước nổ bắn ra. Bóng đá đánh vào dưới xà ngang xuôi theo sau đạn tiến vào cầu môn. Sanchez lập cú đúp, hắn trợ giúp Arsenal 2 so với 1 nghịch chuyển lại vượt qua MU. MU gặp được phiền toái. Cái này mùa giải bắt đầu đến nay, bọn hắn còn chưa từng có thử qua tại điểm số dẫn trước tình huống dưới bị người phản siêu đây này. Đây là bọn hắn đại nguy cơ. Ngoặc kép chấm chấm, từ một cầu dẫn trước đến bị đối thủ phản siêu. Đây hết thảy liền phát sinh ở ngắn ngủi trong vòng 10 phút. MU đám cầu thủ có chút khó mà tiếp nhận. Đối phương đánh 2 lần sau lưng cầu liền lấy được 2 cái dẫn bóng. Cái này nếu là lại đến mấy lần, trận đấu này còn thế nào đánh? Pogba lúc trước làm tốt tóc đều bị hắn xoa lộn xộn. Mata chống nạnh đứng tại trước trận, có chút lắc đầu. De Gea từ phía trước cầu môn đứng lên, hướng về phía hậu phòng tuyến gầm thét. Đối phương trực tiếp từ hậu phòng tuyến sau lưng chen vào. Mà hai tên hậu vệ xoay người phảng phất đi qua một năm. Thật quá chậm. Đối mặt Sanchez một cước này nổ bắn ra, De Gea cũng không có biện pháp gì. Trên thực tế hắn có thể làm ra dập tắt lửa thế là tốt rồi. Ancelotti nhíu mày, từ dẫn trước đến lạc hậu, vẻn vẹn mười mấy phút, đối phương liền dùng trực tiếp truyền xa đánh sau lưng phương pháp tiến vào 2 quả cầu. Cứ việc có chút vận khí thành phần ở bên trong, nhưng là nguyên nhân chủ yếu vẫn là hậu phòng tiến biểu hiện thật sự là quá tệ. Lý Thanh Sơn hiện tại ngược lại là cũng không có như cùng hắn các đội hữu như thế uể oải. Hiện tại bầy ở MU trước mặt đã không có cái gì khống chế tiết tấu loại hình tuyển hạng. Hiện tại đối với MU tới nói chỉ có tiến công một con đường mà thôi. Tranh tài thời gian còn thừa lại 3 hơn 10 phút. Xem ra chính mình lại muốn đem hết toàn lực. Arsenal có thể tại bản mùa giải rất nhiều Premiership hào cường cạnh tranh bên trong dẫn trước một. Đầu, đúng là có mấy phần thực lực. Lý Thanh Sơn ánh mắt bên trong tràn đầy đấu trí. Chỉ có đánh bại chân chính cường địch, mới có thể cho người ta chinh phục khoái cảm a. Lý Thanh Sơn làm lại không e ngại khiêu chiến. Hắn ánh mắt bên trong bắt đầu xuất hiện cháy hừng hực ánh lửa. Ta thích dạng này khiêu chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.